Tuyệt thế dược thần, chương 852, song hỷ lâm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hà trên đường phố, một đám người vây quanh một người tuổi còn trẻ, đều là hưng phấn vô cùng thiếu chủ. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi không biết. Cái này đã qua một năm, chúng ta có thể đảm nhận tâm ngươi chết bầm. Đúng vậy a, thiếu chủ. Ngũ trưởng lão trở lại, nói tình huống của ngươi thật không tốt, chúng ta đều lo lắng gần chết. Ngươi có thể là chúng ta Xích Hà tương lai hy vọng, không thể có việc a. Ồ, thiếu chủ, ngươi. Đột phá thiên khải cảnh, nhìn ra được, những người tuổi trẻ này thật sự đem Diệp Viễn trở thành ngẫu như một loại, những ngày này đối với hắn thật là lo lắng. Tuy nhiên Diệp Viễn trở thành thiếu chủ thời gian cũng không dài, nhưng là một loạt thủ đoạn hay vẫn là khuất phục tất cả mọi người. Liền Ngũ Tư Viễn đều bái phục rồi, lại càng không cần phải nói những người khác. Hơn nữa lần trước hồn võ thần vương Trung Tử Đạt đến xuất hiện, càng làm cho Diệp Viễn tại người trẻ tuổi trong lòng uy vọng, bay lên đến một cái không cách nào với tới độ cao. Cùng khủng bố như vậy tồn tại có quan hệ, cái này thiếu chủ thật sự là cực kỳ khủng khiếp a. Đồ U Thánh Chủ Khô Mộc Phùng Xuân, đột phá đạo huyền nhị trọng, bát phương triều bái, cái đó và Diệp Viễn cái này thiếu chủ đều là mật không thể phân đích. Nếu như không có Diệp Viễn, cái kia lục đại thánh chủ chỉ sợ cũng không phải là chiều bái bái, mà là chỉ huy đến tiến công. Bất quá khi bọn hắn phát hiện Diệp Viễn rõ ràng đột phá thiên khải cảnh, nguyên một đám kinh ngạc địa không ngậm miệng được. Ngũ Tư Viễn không phải nói Diệp Viễn bản thân bị trọng thương, tánh mạng thở hơi cuối cùng sao? Như thế nào một năm không thấy, nhưng lại trực tiếp đột phá thiên khải cảnh? Sự thật tựa hồ cùng ngũ trưởng lão thuyết pháp một trời một vực a. Diệp Viễn nhìn ra mọi người nghi hoặc, nhưng lại cười nói. Ngũ trưởng lão nói không sai, hắn lúc rời đi, ta đích thật là muốn chết. Bất quá về sau lại phải đi một tí cơ duyên, chẳng những thương thế tận tốt, càng là liên tiếp đột phá cảnh giới. Ngũ Tư Viễn cùng Diệp Viễn không đối phó, đây là Xích Hà mọi người đều biết sự tình. Những người tuổi trẻ này có chỗ hoài nghi, đó là hợp tình lý. Trên thực tế, cái này đã qua một năm. Ngũ Tư Viễn cũng là đã gặp phải không ít nghi vấn. Bọn hắn không biết tại Mai Cốt Chi Địa xảy ra chuyện gì, thậm chí có người hoài nghi có phải hay không Ngũ Tư Viễn đối với thiếu chủ hạ độc thủ. Bất quá thánh chủ đối với chuyện này, tựa hồ cũng không có quá nhiều truy cứu. Cái này đã qua một năm, Ngũ Tư Viễn vẫn luôn là du rú trong nhà, chính hắn cũng là đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nếu như không phải Vương khen ủng hộ Ngũ Tư Viễn, chỉ sợ Đồ U cũng sẽ không tin tưởng Ngũ Tư Viễn. Nắm Diệp Viễn phúc, Vương khen lần này cũng là có thể còn sống. Mà cái này Vương khen, là đại trưởng lão Thẩm Khâm tâm phúc. Diệp Viễn, ngươi trở lại thật sự là quá tốt. Bóng người lóe lên, Đồ U hiện ra thân hình, bộ dáng thật là kích động. Diệp Viễn bình an trở về, trong lòng của hắn một khỏa đại thạch cuối cùng là rơi xuống địa phương. Nhìn thấy Đồ U xuất hiện, những người khác là thi cái lễ, nhào nhào lui ra. Xích Hà người đều minh bạch, Đồ U tại sao phải kích động như thế? Diệp Viễn cười ôm quyền nói, chúc mừng thánh chủ đột phá đạo huyền nhị trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tuổi trẻ kia ngươi một lời ta một câu, Diệp Viễn cũng hiểu rõ hôm nay Xích Hà chuyện gì xảy ra. Đồ U có thể đột phá đạo huyền nhị trọng, nói rõ Trung Tử Đạt đến đã tới. Đồ U nguyên vốn là đạo huyền nhất trọng đỉnh phong, chỉ là một mực tạp, tại nơi này bình cảnh chỗ không cách nào đột phá. Cùng luyện chế độ khó thành có quan hệ trực tiếp, cửu dương phản xuân đan dược hiệu cũng là rất mạnh. Đồ U đột phá đạo huyền nhị trọng, ngược lại là tại Diệp Viễn trong dự liệu. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới, chính mình vừa đi dĩ nhiên là một năm thời gian. Có cái gì có thể chúc mừng hay sao? Lại đại việc vui. Cũng không sánh bằng ngươi bình an trở về a. Đồ U kích động trên mặt đất đi nắm ở Diệp Viễn, giống như là nhiều năm không thấy bằng hữu cũ. Lúc này, những thánh chủ kia cũng là theo đi ra, nhìn thấy một màn này không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ. Thánh chủ cùng thiếu chủ quan hệ trong đó, nói là thầy trò cũng có thể, nhưng là chưa bao giờ khả năng có một cái thánh chủ, đối với thiếu chủ là loại thái độ này. Đi theo Vân Khuyết thánh chủ sau lưng Thịnh Tuấn, đối với một màn này ngược lại là có chút lý giải. Nhưng hắn là trong lòng đất được chứng kiến Diệp Viễn thủ đoạn, hắn có thể khẳng định, coi như là những thánh chủ này ở đây, cũng tuyệt làm không được Diệp Viễn cái loại này trình độ. Hơn nữa nghe nói Đồ U đột phá đạo huyền nhị trọng tin tức, Thịnh Tuấn phản ứng đầu tiên, tự là cùng Diệp Viễn có quan hệ. Đây chỉ là một loại trực giác, Thịnh Tuấn cũng không nói lên được vì cái gì. Đồ U những năm này một mực tại tuyên bố bế quan trùng kích đạo huyền nhị trọng, nhưng lại một mực đều không có thành công. Hôm nay Diệp Viễn vừa mới trở thành thiếu chủ, Đồ U liền thành công đột phá, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp rồi. Diệp Viễn cười nói, thánh chủ nói là chuyện này, ngươi mới là Xích Hà người tâm phúc, hôm nay ngươi đột phá đạo huyền nhị trọng, Xích Hà thánh địa chí ít có mấy trăm năm thời gian huy hoàng, đây mới là chúng ta Xích Hà hạng nhất việc vui a. Diệp Viễn tại Đồ U trong lòng địa vị, sớm cũng không phải là một cái thiếu chủ có thể khái quát được rồi. Bất quá hôm nay nhân vật chính là Đồ U, Diệp Viễn tự nhiên sẽ không giọng khách át giọng chủ. Hơn nữa hắn không lâu tựu phải ly khai, lần này trở về chủ yếu vẫn là vì tạm biệt, lại không nghĩ vừa vặn đụng phải Đại Điền. Ha ha, Ưởn Đế có quá nhiều lời nói muốn ngươi nói, quay đầu lại chúng ta hào hào tâm sự. Hôm nay có phần đông khách nhân ở đây, chúng ta cũng không muốn chậm trễ bọn hắn. Đồ U nói, Đồ U đối với Diệp Viễn tự nhiên có đầy bụng lời muốn nói. Nhưng là những lời này cũng không tốt trước mặt người khác nói rõ, cũng chỉ tốt trước nghẹn ngập. Những thánh chủ kia chứng kiến Đồ U cao hứng bộ dạng, mỗi một cái đều là thần sắc ảm đạm. Lần này tiến vào Mai Cốt Chi Địa, thất đại thánh địa thiếu chủ thoáng cái vẫn lạc 6 vị, duy chỉ có Thịnh Tuấn một người trở lại rồi. Cái này làm cho bọn hắn trong nội tâm cũng không phải tư vị. Có thể trở thành thiếu chủ, đều là thánh địa tài nguyên trồng chất đi ra. Thánh chủ khẳng định cũng là hao tốn cực lớn tâm huyết. Thoáng tay không có, bọn hắn trong nội tâm khó tránh khỏi thất lạc. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lúc cách 1 năm về sau, Diệp Viễn vậy mà lại như kỳ tích địa còn sống, thoáng cái xúc động thương thế của bọn hắn trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, hôm nay ta Xích Hà xong hỷ lâm môn, bổn đế thật là cao hứng. Mọi người tiến vào trong đại điện, chúng ta không say không về. Đồ U phóng khoáng nói, nhìn thấy Diệp Viễn bình an trở về, trong lòng của hắn thật cao hứng, thế cho nên hiện tại biểu hiện, cùng hắn bình thường diễn xuất đều một trời một vực. Những thánh chủ kia mỗi một cái đều là người tinh, tự nhiên nhìn ra một ít bất đồng đến rồi, đối với cái này Xích Hà tân tấn thiếu chủ, đều là quang đến ánh mắt tò mò. Đi ngang qua Thịnh Tuấn bên cạnh thời điểm, Thịnh Tuấn cũng là vẻ mặt cao hứng nói, Diệp huynh có thể bình an trở về. Thịnh mỗ cũng là tự đáy lòng cao hứng. Không nghĩ tới lần này Diệp huynh nhân họa đắc phúc, rõ ràng đột phá thiên khải cảnh. Thịnh Tuấn nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Bị ma thần Già Lam cắn nát thần hồn, Diệp Viễn chẳng những thương thế tận tốt, càng là tại 1 năm trong thời gian đột phá nhất trọng đại cảnh giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Viễn thâm ý sâu sắc nhìn Thịnh Tuấn liếc, cười nói. Lúc không ta đợi, Thịnh huynh cũng muốn cố gắng lên. Nói không chừng ngày nào đó thần vực đại loạn, còn muốn cậy vào Thịnh huynh lực lượng đấy. Thịnh Tuấn trong nội tâm dùng mình, lập tức rất cảm thấy áp lực. Ma thần cường đại, đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Nếu như ma thần Già Lam thật có thể khôi phục toàn thịnh thực lực, vậy thì thật là thần vực một trường hạo kiếp. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.